Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Tần Phong cùng Tuyệt Hắc. Tuyệt Hắc cùng Tần Phong ánh mắt tiếp xúc, đây là đại đạo lĩnh vực. Hắn không phải là đạo nguyên cảnh tu sĩ sao? Tuyệt Hắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tần Phong. Tuyệt Hắc thân phận đặc thù, hắn cùng với Hắc Viêm, Dạ Mạc một dạng, đều thuộc về Hắc Kim đại tộc hoàng tộc. Thế nhưng cùng hai người không giống, hắn bối phận càng cao hơn, là Hắc Viêm, Dạ Mạc hai người nhỏ nhất một cái thúc thúc. Tuổi ngược lại là cùng hai người tương đối, nhưng hắn một lòng say mê tu hành. Ở 18 tuổi thời điểm liền ly khai Thánh Thành, bước lên tu hành một đường. Hắn cực nhỏ trở lại Hắc Kim đại tộc, có thể mỗi một lần trở về đều là nương theo lấy thực lực đề bạt. Tuyệt Hắc cũng là ở Hắc Viêm, Dạ Mạc hai người trước bước vào đạo chân cảnh, tu vi cực kỳ không tầm thường. Thế nhưng bước vào đạo chân cảnh về sau, hắn vẫn chưa đình chỉ tu hành, vẫn ly khai. Vì vậy, Dạ Mạc tuy nhiên biết được Tuyệt Hắc tồn tại, nhưng không có đem Tuyệt Hắc nhét vào tranh đấu đối tượng. Dù sao, Tuyệt Hắc đấu tranh chỉ có chính mình, chỉ có tu hành thôi. Tuyệt Hắc đặt chân chư thiên vạn giới, đã tiến vào không ít đại tiểu thế giới, thấy được đông đảo tu sĩ, cũng nhìn thấy một ít nghe tên xa gần nhân vật thiên tài. Một ít thiên tài, ở tu sĩ cảnh giới liền có nghịch cảnh phạt nói, đánh chết đạo chi cảnh thực lực. Một ít thiên tài, ở đạo linh cảnh liền có chém giết đạo nguyên cảnh thủ đoạn, không hề tầm thường. Một ít thiên tài, thậm chí ở đạo nguyên cảnh có thể nương tựa theo bán thần khí chém giết đạo chân cảnh tu sĩ. Nhưng, những thiên tài đó, lấy đạo nguyên cảnh chém giết đạo chân cảnh tu sĩ, thế nhưng là có được bán thần khí, là tới từ bất hủ thánh địa tuyệt thế yêu nghiệt, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Hắn cũng từng nghe nói một ít tu sĩ ở đạo nguyên cảnh tu sĩ lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực, có thể những cái đều là nơi sâu xa trong vũ trụ, đỉnh phong đại thế giới, đỉnh phong bất hủ thánh địa tồn tại. Các loại bất hủ thánh địa đều là truyền thừa mấy trăm tỷ năm, mấy vạn ức năm khủng bố thế lực, cũng không phải là Hắc Kim đại tộc loại này sinh ra bất quá mấy chục ức năm, còn chỉ có thể miễn cưỡng xem như truyền thừa thánh địa thế lực. Như vậy tồn tại, không phải là Tuyệt Hắc có thể tiếp xúc, hắn cũng chỉ là nghe nói thôi, từ ta chính thức từng trải qua. Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy Tần Phong trên thân đại đạo lĩnh vực. Tuyệt Hắc ở chỗ Tần Phong trong lúc giao thủ liền nhận biết được Tần Phong tình huống. Một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ, nắm giữ đạo công, đạo thuật, đại thần thông cũng cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là cao đẳng, cao giai tầng thứ, thậm chí có siêu đẳng, siêu giai tồn tại, thủ đoạn như thế, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Bây giờ ở nhìn thấy Tần Phong nắm giữ đại đạo lĩnh vực, trong lòng lại càng là rùng mình. Tần Phong đến từ chính các loại bất hủ thánh địa yêu nghiệt. Tuyệt Hắc nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt lập lòe, thán phục, ước ao, lo lắng, kính nể, hưng phấn, các loại tâm tình điên cuồng đan xen, hết sức phức tạp, thật là đáng sợ đại đạo lĩnh vực. Tuyệt Hắc phát hiện từ Tần Phong trên thân sản sinh đại đạo lĩnh vực trùng kích tự thân cực đen lĩnh vực, đồng thời không ngừng áp bách, chấn áp tự thân cực đen lĩnh vực, thế giới đại đạo lĩnh vực. Hắn đem thế giới đại đạo đạt đến lĩnh vực tầng thứ. Tuyệt Hắc trong lòng lần thứ hai cả kinh. Thế giới đại đạo vốn là một loại cực kỳ khó có thể tu luyện đại đạo. Ở một trình độ nào đó, thế giới đại đạo tu hành cùng so với vận mệnh đại đạo, hủy diệt đại đạo tu luyện đều muốn khó khăn, tu luyện độ khó khăn có thể so với hỗn nguyên đại đạo. Tuyệt Hắc đi lại ở chư thiên vạn giới bên trong, bản thân nhìn thấy rất nhiều tu sĩ bên trong, chưa từng gặp một cái đem thế giới đại đạo lĩnh ngộ được lĩnh vực tầng thứ. Tần Phong là cái thứ nhất, giống, kinh người tiếng gào rít gào cửu thiên, hóa thành một con lôi điện lấp lóe, nổi giận cửu thiên lôi long thương mang. Lôi long thương mang quơ giữ tợn móng vuốt, thẳng hướng Tuyệt Hắc. Tuyệt Hắc từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, nhìn phía trước mắt kéo tới lôi bạo nộ long thương. Cá mập đao ngưng tụ đại đạo chi lực, một đao bỗng nhiên chém giết mà đi, cùng lôi long thương mang mạnh mẽ đụng vào cùng một nơi. Oanh, lực lượng va chạm, từ lôi long thương mang bên trên truyền đến đáng sợ lực lượng để Tuyệt Hắc thân thể run lên. Lui về phía sau hơn 100 mét vuông mới dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt lập lòe, đề bạt. Tần Phong chiến lực lại được lấy đề bạt. Ở Tần Phong còn chưa vận dụng thế giới đại đạo lĩnh vực thời gian, thực lực đối phương đã không kém hơn tự thân. Tại vận dụng thế giới lĩnh vực, thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn. Đại đạo lĩnh vực trấn áp tự thân. Tuyệt Hắc tuy nói từ lâu đến đạo chân cảnh, có thể đại đạo lĩnh vực đề bạt cũng không nhiều, chỉ là yếu ớt đề bạt thôi. Dù sao, đại đạo lĩnh vực đề bạt cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đem đại đạo chi lực đề bạt lĩnh vực tầng thứ, kế tiếp là càng thêm sâu sắc lý giải đại đạo chi lực cùng toàn bộ vũ trụ. Do đó đem đại đạo chi lực từng bước mở rộng. Đại đạo lĩnh vực phạm vi cũng có thể đại biểu một người tu sĩ cường đại. Thông thường mà nói, đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ, đại đạo lĩnh vực đạt đến 100 triệu dặm đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ, đại đạo lĩnh vực đạt đến 10 vạn dặm đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ, đại đạo lĩnh vực đạt đến 10 tỷ bên trong đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, thì là phải đem đại đạo lĩnh vực đề bạt đến tỷ tỷ bên trong. Cho tới nghe đồn bên trong đạo thiên cảnh tu sĩ, đại đạo lĩnh vực thì là vượt qua khoảng cách này. Đồng thời, nắm giữ đại đạo chi lực không chỉ là một loại, còn có một loại càng thêm huyền diệu năng lực. Tần Phong ở bước vào đạo nguyên cảnh, lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực thời gian đồng dạng là đạt đến 100 triệu dặm tầng thứ. Cùng đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ tương đối, vì lẽ đó, ở đại đạo lĩnh vực bên trên, hắn hoàn toàn không kém gì đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên là phải không yếu hơn Tuyệt Hắc, lôi bạo nộ long thương về sau. Tần Phong bước ra một bước, rút ngắn cùng Tuyệt Hắc cự long, tay trái hóa trưởng, một trưởng hạ xuống, xâm la vạn tượng, chấn áp Tuyệt Hắc, tay phải nắm vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, lấy siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật câu thông thần bí thương đạo cường già, hóa thành vạn thiên thương mang. Dường như vô số nhu phong quấn quanh hướng về Tuyệt Hắc. Tuyệt Hắc nhãn thần lần thứ hai biến hóa, cá mập đao vung chém, hóa thành một con dữ tợn khủng bố đại sa ngư, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đón lấy xâm la đại thủ. Nhưng mà, vô số như gió thương mang xuyên thấu cá mập đao mang, quấn quanh lấy cá mập đao mang, suy yếu cá mập đao mang lực lượng. Xâm la đại thủ rơi xuống, đem Tuyệt Hắc một cái tát từ giữa không trung mạnh mẽ đập xuống, rơi vào thánh thành bên trong trên mặt đất. Oành, một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái cự đại vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, hóa thành một cái hố sâu, vô số kiến trúc sụp đổ, rào. Tuyệt Hắc thoát ra mặt đất, bay lên không trung mà lên. Nhìn phía giữa không trung Tần Phong, trên mặt không có bất kỳ cái gì thư giãn thích ý, có chỉ là ngưng trọng. Hắn đạo nguyên phun trào, cá mập đao khí tức trở nên càng ngày càng quỷ quyệt, trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Đao quang nhất chuyển, cá mập tiếng gào rít gào phóng thích, thôn phệ hướng về Tần Phong. Tần Phong biểu hiện ung dung không vội, một chỉ điểm ra, Hỗn Nguyên Phá Thiên chỉ hóa thành kinh người chỉ kình, có xuyên thủng tất cả uy năng, xuyên thấu đao mang, công kích về phía Tuyệt Hắc, sau đó nhún chân một cái, lướt ầm ầm ra, tới gần Tuyệt Hắc, trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, thi triển lôi bạo nộ long thương, uy thế từng tầng, hoàn toàn áp chế Tuyệt Hắc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.